Vũ Luyện Điên Phong, chương 823, quá càn rỡ. Góc truyện audio.com. Trải qua suốt một ngày một đêm bận rộn, sau đó tất cả đều được sắp xếp thỏa đáng. Mấy ngàn đệ tử thánh địa đều đi vào thánh lăng, làm cho tiểu huyền giới vốn âm khí tùm bỗng trở nên sinh cơ bừng bừng. Nhân số tuy không ít, nhưng thánh lăng cũng dư sức chứa được tất cả mọi người. Lúc trước đám người Từ Hối chuẩn bị rất nhiều đồ đạc sinh hoạt, cũng đủ để cho đám đệ tử sống thật lâu ở bên trong thánh địa. Dương Khai cũng theo chân bọn họ, để cho bọn họ tạm thời thả lỏng một ít, dốc lòng tu luyện ở chỗ này, đợi cho thời cơ đến. Hắn tự nhiên sẽ đem bọn họ thả ra, đám người Từ Hối cũng đều đáp ứng. Ra thánh lăng, Dương Khai lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn ở trên một ngọn núi. Quan sát cơ nghiệp khổng lồ này, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Giờ khắc này, Cửu Thiên Thánh Địa một mảnh yên tĩnh, trừ hắn ra, không có một bóng người. Tâm thần hắn trầm lại, lặng yên vận công pháp, lặng lặng chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu. Dương Khai bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn ở một cái phương hướng, nhếch miệng mỉm cười, tràn đầy quỷ bí, đám người Trương Ngạo lại tới nữa. Đang đứng trước kết giới nguyền rủa chửi rủa, cuồng oanh, từng tiếng nô manh quanh quẩn tại Cửu Phong, tiếng chói tai đến cực điểm. Dương Khai thân hình nhoáng một cái, sau đó đã hiện ra tại trước mặt bọn người Trương Ngạo. Trương Ngạo mi mắt co rụt lại, quát lên, tiểu tử, ngươi còn có lá gan đi ra, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Bên cạnh y Tào Quản cũng cười lạnh, mở ra kết giới. Đầu hàng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn quét một vòng, ánh mắt hơi chút tại bên Độc Ngạo Minh một cái chớp mắt. Rất nhanh lại chuyển đi, sau đó thản nhiên nói. Rất tốt, nếu chư vị đều cố ý đối địch với thánh địa, vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Không ít người mang thần sắc kiêng kỵ, mà thần sắc của Độc Ngạo Minh, Vân Huyên lại càng ảm đạm vô cùng. Nàng đêm trước đã trao đổi khá lâu cùng Vân Thành, đã từng chuyển cáo đề nghị của Dương Khai cho nàng kia. Nhưng hôm nay Độc Ngạo Minh cũng vẫn đâm lao phải theo lao. Vân Thành chỉ có thể đi theo bọn người Trương Ngạo đến đây. Giờ phút này gặp lại, Vân Huyên không khỏi có một loại cảm giác áy náy. Từ Hối đâu, làm sao lại chỉ có một tên mao đầu tiểu tử ngươi? Trương Ngạo nhạy cảm phát giác được có chút không đúng. Hôm nay Cửu Thiên Thánh Địa không khỏi quá mức an tĩnh. Bên trong chẳng những không có bóng người nghênh địch, cũng chỉ có thánh chủ, Từ Hối bọn người rõ ràng đều không lộ diện. Đối với các ngươi, còn không cần phải đại trưởng lão xuất mã. Dương Khai nhếch miệng, càn rỡ, đợi ta bắt ngươi lại, ta xem ngươi còn có thể hung hăng can quay như vậy hay không. Trương Ngạo hoàn toàn bị chọc giận, phất bàn tay lớn quát. Chư vị, không cần lưu thủ, ta tới kiềm chế tên tiểu tử này. Các ngươi hợp lực đem cái kết giới chết tiệt này đánh vỡ. Sau khi chuyện thành công, cơ nghiệp Cửu Phong mọi người cộng hưởng. Nghe y vừa nói như vậy, không ít võ giả đang còn trần chờ bất quyết, ánh mắt lập tức cực nóng. Cửu Thiên Thánh Địa nội tình hùng hậu, bên trong cũng không biết chữ giấu bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Linh đan diệu dược, huyền ảo công pháp phụ kỹ, những vật này, hơi chút tìm được chính là thiên đại chỗ tốt, con người vì tài mà tử, chim vì thức ăn mà vong. Trương Ngạo ném ra dụ hoặc như vậy, tự nhiên có thể kích thích ý chí chiến đấu của không ít người. Trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt Tào Quản cùng Vu Kiếp, hơn 10 vị nhập thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay mãnh liệt oanh kích vào kết giới. Trương Ngạo tế xuất bí bảo của bản thân, đột phá kết giới phong khóa, đánh tới phía Dương Khai y, hiển nhiên là muốn làm như lời gã nói, muốn chế trụ Dương Khai. Dương Khai ha ha cười một tiếng, căn bản không có ý tứ muốn cùng Trương Ngạo giao phong. Thân hình phiêu nhiên lui về phía sau, tránh được công kích của gã, chỉ là biểu lộ lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí ý niệm ngăn cản bọn hắn oanh kích kết giới đều không có. Trương Ngạo trong lòng khẽ động, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, đôi mắt gắt gao chằm chằm nhìn vào Dương Khai, muốn biết hắn muốn làm cái quỷ gì. Suy suy suy, siêu, siêu, siêu, yêu yêu, từng tiếng xé gió chói tai truyền ra. Vô số đạo công kích phô thiên cái địa oanh kích tại trên kết giới. Vượt quá dự liệu của mọi người, kết giới cửu thiên thánh địa tựa hồ như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Chúng cường giả liên thủ, chỉ tấn công không đến chớp mắt, kết giới bao bóc cửu phong ầm ầm bị nghiền nát, làm cho con đường phía trước bọn họ thông suốt không trở ngại. Tất cả mọi người giật mình, tựa hồ không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như thế. Sửng sốt một lúc, sau đó, Trương Ngạo đại hỉ, phẫn nộ quát, tiểu tử, ta xem ngươi còn chạy đâu. Trong lúc nói chuyện, hơn 10 vị nhập thánh cảnh cường giả ào ào xông vào cửu phong. Vây lấy Dương Khai, theo sát phía sau bọn họ, tất cả các thế lực cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ rất sợ chậm chân, chỗ tốt liền bị những người khác đoạt mất. Độc Ngạo Minh Minh chủ Vân Thành biểu lộ biến ảo, thả ra thần thức hướng cửu phong cẩn thận điều tra. Một lát sau thần sắc cũng hơi động, bước tiến vào, còn chưa đi ra, liền phát giác y phục của mình bị ai kéo lấy. Hắn nhìn lại, thì thấy Vân Huyên dùng một loại ánh mắt khẩn cầu đang nhìn. Chấm, Huyên Nhi, làm sao vậy? Vân Thành nhíu mày hỏi. Phụ thân, cửu phong kết giới đã phá. Sự tình còn lại để cho bọn họ đi làm. Chúng ta bây giờ trở về đi. Vân Huyên cắn môi hồng noi ra. Bây giờ trở về sao? Vân Thành nghĩ nghĩ, sau đó ôn hòa cười một tiếng. Đêm trước ta không phải nói qua với ngươi sao? Làm sao ngươi còn nói lại lời này? Phụ thân ngươi tin tưởng ta được không? Chúng ta mà lưu lại thật không có chỗ tốt. Đung vây minh chủ, hiện tại cần phải đi. Thừa dịp lực chú ý của bọn hắn không đến. Chúng ta đi thôi, Nguyễn Tâm Ngữ vội vàng nói ra. Ngươi cũng nói như vậy. Vân Thành như có điều suy nghĩ nhìn Nguyễn Tâm Ngữ. Sau đó nói ra, các ngươi tin tưởng tiểu tử kia như vậy sao? Đêm trước Vân Huyên chuyển đạt lời đề nghị của Dương Khai. Vân Thành cũng biết thánh chủ này ngày trước cùng nữ nhi của mình gặp qua một lần. Nhưng y cũng không tin tưởng đề nghị của Dương Khai. Đối lập thực lực cách xa quá lớn. Vân Thành thật sự không thể tưởng được có biện pháp nào có thể làm cho cửu thiên thánh địa biến nguy thành an. Duy nhất bọn họ có thể dựa vào chính là cửu phong trận pháp cùng kết giới. Nhưng bây giờ cái tiền vốn dựa vào cũng bị đánh tan rồi. Huyên Nhi ngươi có phải niệm tình cũ hay không? Vân Thành nói toạc ra một câu. Trong lòng Vân Huyên cố kỵ, nói ra, yên tâm đi, hắn nếu thật có năng lực tránh được một kiếp này, nhiều thêm một cái Độc Ngạo Minh cũng không nhiều. Nếu như hắn không có năng lực như thế, thiếu ta một cái Độc Ngạo Minh cũng không thiếu. Bất quá ta nhìn hắn hiện tại gần như đã là sơn cùng thủy tận rồi. Đáng tiếc a hát. Vân Thành thở dài một tiếng, vốn y còn tưởng rằng đây là cơ hội tốt Độc Ngạo Minh quật khởi. Dù sao nữ nhi của mình cùng thánh chủ cửu thiên thánh địa quan hệ sâu sắc. Nhưng hắn thấy thánh chủ cũng hết lực rồi. Nhưng hiện tại xem ra, cửu thiên thánh địa này đúng là miệng cọp gan thỏ rồi. Tại thời điểm nguy cấp nhất, chỉ có một người thánh chủ mới ra nghênh địch, những trưởng lão hộ pháp kia cũng không thấy tung tích. Điều này làm cho Vân Thành không khỏi hoài nghi vị thánh chủ mới này có phải là bị ném bỏ ở chỗ này. Hấp dẫn đám người Trương Ngạo chú ý, để khiến cho người khác chạy trốn. Yên tâm, Trương Ngạo không nỡ giết hắn đâu. Vân Thành trấn an một tiếng. Sau đó nói ra, tiểu tử này còn có tác dụng đối với Trương Ngạo. Trương Ngạo liên hợp nhiều thế lực cùng cường giả như vậy. Mục đích lớn nhất chính là truyền thừa cửu thiên thánh địa. Mà bây giờ, cái truyền thừa này đã bị Dương Khai nắm giữ. Trương Ngạo làm sao cam lòng giết hắn? Người nếu không muốn là đối địch với hắn, liền cùng Tâm Ngữ trốn xa. Vân Thành nói xong, liền nhìn Kỷ Viêm nói. Dẫn tiểu thư đi nơi an toàn. Vâng, Kỷ Viêm trầm giọng đáp lời. Sau đó chân nguyên bắt đầu khởi động. Sau đó dẫn Vân Huyên cùng Nguyễn Tâm Ngữ, hướng xa xa bay đi. Vân Huyên vẻ mặt đau khổ, muốn tiếp tục khuyên bảo lại không biết nên nói như thế nào. Trong mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng nhìn qua Dương Khai bị chúng cường giả vây quanh. Dần dần từng bước đi đến, đợi nữ nhi đi rồi. Vân Thành Mơi hừ nhẹ một tiếng, thả người hướng phía trước bay đi. Tiểu tử, chết đã đến nơi, còn không thúc thủ chịu trói. Trương Ngạo nhìn Dương Khai gầm lên, hai đầu lông mày tràn đầy biểu lộ dương dương đắc ý, trong đôi mắt là một mảnh cực nóng. Giống như đã lấy được Cửu Thiên Thánh Địa truyền thừa vậy. Tào Quản cũng thét to, chiêu hàng Dương Khai, kêu hắn đừng mong dựa vào địa thế hiểm yếu mà chống đỡ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Khai đạm mạc nhìn qua đám người trước mắt, không nói một lời, chung quanh hắn đều bị vây quanh, chật như nêm cối, hơn 10 vị nhập thánh cảnh cường giả, hơn 10 vị siêu phàm cảnh, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, thần sắc bất thiện, nhưng hắn vẻ mặt mây trôi nước chảy, lại làm cho tất cả mọi người âm thầm kiêng kỵ, không dám xông lên, nơi này là Cửu Phong. Dương Khai trước kia mượn nhờ Cửu Phong lực lượng, có thể thi triển ra thủ đoạn nhập thánh cảnh, thật nếu bức ép hắn, ngoại trừ Trương Ngạo ra, không có người chống đỡ được. Tiểu tử, ngươi không được, thật đúng là làm cho người ta có chút thất vọng. U Minh Tông Vu Kiếp bỗng nhiên ý vị thâm trường nói ra một câu. Sau đó khắc khắc cười quái dị, Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, bật cười lớn, ngươi hy vọng như thế nào? Vu Kiếp chậm rãi lắc đầu. Một thân khí tức màu xanh quay cuồng bất định, như quỷ mị hư vô, ta nghĩ đến ngươi còn có chút thủ đoạn, bất quá xem bộ dáng là ta xem trọng ngươi, nếu quả thật chỉ là như vậy, ta khuyên ngươi trung thực đầu hàng, để cho ta phong bế chân nguyên ngươi, miễn cho Trương huynh cùng Tào huynh đả thương ngươi. Ha ha, hảo ý tâm lĩnh, Dương Khai cười nhẹ, nhưng mà chỉ bằng các ngươi những người này muốn bắt ta. Chỉ sợ có chút không biết lượng sức, quá càn rỡ, Tào Quản vô cùng phẫn nộ, không có siêu phàm cảnh võ giả nào dám tại trước mặt nhiều nhập thánh cảnh cường nhân như vậy nói ẩu nói tà thế. Tiểu tử này không coi ai ra gì, hiển nhiên đã đến cảnh giới cao sâu rồi. Điện chủ, cách đó không xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, đi vào bên người Tào Quản nói, bên trong không có một bóng người. Tất cả đệ tử Cửu Thiên Thánh Địa cũng không biết đi địa phương nào. Một người đều không, Tào Quản kinh ngạc không thôi. Vâng, cùng lúc đó, Trương Ngạo cùng Vu Kiếp cũng nhận được báo cáo đồng dạng như vậy. Phát hiện này không khỏi làm cho bọn họ có chút cảnh giác. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng lên, không biết Cửu Thiên Thánh Địa rốt cuộc đang đùa cái gì vậy. Mấy ngàn người mà lúc này không có ai. Cái hiện tượng này quá khác thường, một loại cảm giác bất an nhàn nhạt tự trong nội tâm phát lên. Trương Ngạo lúc này quyết định không hề kéo dài nữa, đêm dài lắm mộng mà. Sau đó phẫn nộ quát, chư vị theo ta, trước tiên đem tiểu tử này bắt lấy đã rồi nói sau. Chỉ cần có tiểu tử này trên tay, những người từ hối kia coi như là có thiên đại bổn sự cũng đừng nghĩ làm nên trò trống gì. Cách Trương.